Siêu cấp phú nhị đại, chương 2052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh trực tiếp ra lệnh, tôi muốn trong vòng nửa tháng các người giải quyết xong tất cả chuyện này cho tôi, thành lập một công ty con, chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật cao mới, vốn tài chính khởi điểm không có hạn mức cao nhất, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Vốn tài chính khởi điểm không có hạn mức cao nhất, dáng vẻ giàu có nhiều tiền này của Giang Ninh khiến ít hầu bọn họ có chút khô khốc. Vâng, Tiểu Triệu lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Giang Ninh phất phất tay, đám người giải tán người nào người ấy đi làm việc của mình. Từ trước đến nay anh chính là một ông chủ thích vung tiền, anh chỉ cần chỉ ra phương hướng, vạch ra kế hoạch, giải quyết những vấn đề mà bọn họ không giải quyết được là được rồi. Nếu Lâm Vũ Trân đã muốn làm ngành nghề này, muốn thay đổi tình trạng hiện nay của lĩnh vực này trong nước, Giang Ninh liền sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ cô. Lúc đó, nước ngoài, khoảng cách Las Vegas không xa thành phố hàng không vũ trụ lắm, nơi này là khu vực mà khoa học kỹ thuật phát triển nhất phương Tây. Điện tử, vệ tinh, công nghiệp ô tô, các loại vũ khí, dường như các kỹ thuật tân tiến nhất toàn thế giới đều ở nơi này. Nhất là mấy công ty lớn kia gần như trở thành trung tâm khống chế kỹ thuật của toàn thế giới, chế tạo ra hàng rào kỹ thuật vô cùng vững chắc. Mấy năm nay Hoa Thương bị kìm hãm phát triển, bọn hắn chính là kẻ đầu sỏ đứng phía sau. Một đám người từ Đông Hàn quay giờ về thành hàng không vũ trụ, ngay lập tức chạy tới nơi này. Công ty Tescom là một công ty công nghệ cao, thậm chí có mấy chiếc vệ tinh chính là bọn họ nghiên cứu ra, ở phương diện thực lực khoa học kỹ thuật vô cùng cường đại. Bọn họ có đội ngũ công trình sư tài giỏi xuất sắc nhất trên thế giới. Nhưng trên thực tế bọn họ đã dùng hết mọi thủ đoạn để thu phục những người tài này về công ty của mình làm việc. Chính vì vậy bọn họ chế tạo ra khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất, đồng thời còn muốn áp chế đối thủ cạnh tranh của mình. Nhất là khi trong lòng bọn họ vĩnh viễn giả tưởng rằng mình vô địch. Tập đoàn Lâm Thị này có lai lịch như thế nào? Phía sau có nhân vật lớn nào chống lưng không? Hầu số không che nhị nhiễm tây số không? Trong văn phòng tầng cao nhất của công ty Tescom, khói thuốc xì gà nhàn nhạt phiêu đãng. Hiển nhiên lúc nhắc đến hai chữ Lâm Thị này, trong giọng nói chỉ có khinh thường, bởi vì cho tới bây giờ anh A chưa từng nghe qua tên công ty này. Không có gì đặc biệt, chỉ là công ty phát triển từ một cái thành thị nhỏ của Hoa Quốc, trước kia ngành nghề chính là thời trang và mỹ phẩm, nhờ vào việc kinh doanh đó kiếm lời được khoản tiền, tiến vào thị trường Đông Hàn cũng là dựa vào ngành nghề này. Người ngồi đối diện trên mặt còn có chút dấu tay đỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy là một dấu bàn tay. Bên trong tròng mắt của anh ta là không cam lòng và tức giận. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại đột nhiên muốn thành lập bộ phận nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vượt giới cũng vượt quá giới hạn rồi đi. Cách chương.